Đỉnh luyện thần ma chương 348 yêu hoàng đan góc truyện audio.com. Vâng, chủ nhân, ta sẽ đi chuẩn bị. Hổ Huyền Thiên như là hiểu ra, hắn cũng thầm than mình ngốc, vị chủ nhân này đã là hóa thần chí tôn. Còn tham tường hóa thần cảnh giới chi tiết làm như thế nào nữa cho phiền, một canh giờ sau, ân, còn nữa, sau khi ta bế quan. Tất cả linh dược thu thập được, các ngươi cứ dùng yêu nguyên lực đưa vào phá tôn động thiên 10 dặm là được rồi. Đứng trước cái tòa tiểu bí cảnh này, Diệp Tử Phàm bỗng nhiên quay đầu lại nói, một canh giờ trôi qua, bọn họ chuẩn bị cũng là không sai biệt lắm. Bên trong phá tôn động thiên này bây giờ là không còn có một bóng người. Ngay cả mấy trăm vạn viên ngũ giai yêu đan cùng hơn 100 viên lục giai yêu đan cũng đã được Hổ Huyền Thiên đưa đến. Nói thật hắn là vô cùng hài lòng, nhưng mà dù sao, vẫn phải dặn dò lại một tiếng, nếu như không. Bọn họ đem linh dược kiếm được tất cả đều cho vào kho, chờ hắn ra kiểm duyệt nữa, thì thật sự tốn kém rất nhiều thời gian, vâng, chủ nhân. Cả 8 người đều đồng thanh đáp, nếu như vị chủ nhân này không nói, bọn họ thật sự là có ý định đem tất cả linh dược bỏ vào nhẫn chữ vật. Chờ khi vị chủ nhân này đi ra, đưa luôn một thể, không ai lại dám làm phiền đến vị chủ nhân này khi hắn đang bế quan, nếu như xảy ra chuyện gì. Bọn họ là phải lãnh đủ, hôm cuối cùng vị chủ nhân này cũng đã đi vào bên trong bế quan, thật sự là làm cho ta sợ chết khiếp. Nhất là nhìn thấy cái nụ cười của vị chủ nhân kia ta là cảm thấy ớn lạnh, ngủ mà không dám chớp mắt, ta sợ nhất là khi hắn nổi giận lên. Nói thật khi ấy ta là không nghĩ đến mình có thể còn sống về gặp lại lão bà. Chờ cho Diệp Tử Phàm đã đi vào bên trong phá tôn động thiên nữa ngày thời gian không thấy ra tất cả mọi người đều thở dài một hơi. Ít nhất bây giờ bọn họ là đã được an toàn, tiếp theo đến là người một câu ta một câu, để có thể giảm bớt áp lực đè nặng trong lòng. Bao nhiêu suy nghĩ, lời muốn nói trước đây không dám nói ra, bây giờ một hơi sổ ra hết, nói thật. Thời gian sống chung với Diệp Tử Phàm chỉ mấy canh giờ thời gian mà thôi, nhưng mà đối với bọn họ lại cảm giác lại còn hơn mấy trăm vạn năm nay. Đa phần sự sợ hãi, sống sót sau tai nạn là chính, nói thật nếu như ở chung với vị chủ nhân này càng lâu, bọn họ sẽ chết vì điên loạn mất. Thiên minh linh thảo, lộ hồng linh quả, ngũ diệp tuyết liên, xì thụ linh đằng, những loại linh dược này tuy là khá quý hiếm. Nhưng mà cũng không có gì đặc sắc à, chủ nhân cần 12 loại linh dược này làm cái gì, khác với những người khác bàn luận dâm ran. Hổ Huyền cầm lại đọc phanh vách 12 loại linh dược mà Diệp Tử Phàm muốn bọn họ tìm kiếm, sau đó lại lâm vào trầm tư, yêu hoàng đan. Nếu như những gì bên trong cổ thư kia ghi lại là thật, vị chủ nhân này rất có thể muốn luyện chế ra ngũ giai cấp đan dược yêu hoàng đan. Hổ Huyền Phương kể từ sau khi Diệp Tử Phàm đi vào phá tôn động thiên bế quan đến nay, vẫn luôn nhắm chặt hai mắt, hiện tại bỗng nhiên mở mắt ra. Tràn đầy trí tuệ quang mang, lên tiếng nói, yêu hoàng đan, đây là loại đan dược gì, tại sao ta chưa từng có nghe nói qua, Hổ Huyền Thiên nghe vậy. Cũng là hứng thú không nhỏ hỏi, không chỉ là hắn, những người khác cũng ngừng đàm tiếu. Vểnh cái tai lên thật cao để chờ nghe Hổ Huyền Phương giải thích yêu hoàng đan, ngũ giai cấp bậc đan dược. Yêu vương hậu kỳ viên mãn cảnh giới ăn vào một viên, có 30% khả năng đột phá yêu hoàng cảnh giới. Loại này đan dược chỉ xuất hiện tại thánh vực mà thôi, Hổ Huyền Phương chậm rãi nói, thật sự là không nghĩ đến. Vị chủ nhân này lại có thể luyện chế ra được loại đan dược chỉ có tại thánh vực mới có thể xuất hiện yêu hoàng đan. Xem ra lai lịch vị chủ nhân này thật sự là không nhỏ đâu à nha, nói như vậy. Chủ nhân bảo chúng ta tập trung rất nhiều yêu vương hậu kỳ viên mãn cảnh giới, chính là muốn giúp bọn họ đột phá yêu hoàng cảnh giới. Hổ Huyền Cầm không nhịn được vui mừng trong lòng, lên tiếng nói, yêu hoàng cảnh giới a, tại trong mắt bọn họ là không tính thứ gì. Nhưng mà với những tên yêu vương cảnh giới kia, lại có thể thay đổi số phận của bọn họ a, có rất nhiều yêu vương hậu kỳ viên mãn cảnh giới. Cả một đời chỉ muốn đột phá yêu hoàng cảnh giới mà không được, để từ đó chết dần chết mòn theo thời gian, nếu như thông tin này được truyền ra. Hắn bảo đảm tất cả yêu vương hậu kỳ viên mãn cảnh giới yêu thú tại Thiên Khiếu Sơn Mạch này sẽ triệt để điên cuồng. bọn chúng sẽ là không quản ngại đường xá xa xôi để đi đến Thiên Khiếu Thành này, không được, chuyện tốt đến như vậy. Đương nhiên phải là ưu tiên cho người trong tộc của mình trước rồi, hắn nhớ mình có vài đứa chắc. Tất cả đều đã dừng lại yêu vương hậu kỳ viên mãn cảnh giới nhiều năm, cơ hội lần này, tuyệt đối là không thể nào bỏ qua được. Các ngươi muốn đi đâu? Hổ Huyền Phương nhìn một đám hận không thể chạy nhanh về báo lại cho con cháu của mình biết được tin tức mà lắc đầu ngao ngán nói, lão Phương. Cơ hội tốt như vậy, chúng ta đương nhiên là phải tranh thủ rồi, không sai a lão Phương. Ngươi cũng là biết rất rõ đứa cháu của ta đã dừng lại yêu vương hậu kỳ viên mãn cảnh giới đã mấy trăm năm, lão bà của ta suốt ngày bảo ta nghĩ cách. Ta là không có cách nào a, tất cả mọi người ở đây đều là người thông minh, Hổ Huyền Cầm nghĩ ra được. Bọn họ đương nhiên cũng là nghĩ ra được đến, nói thật cơ hội tốt như thế, bọn họ làm sao có thể bỏ lỡ, chỉ có điều trong lòng tuy khá vội vàng. Nhưng khi nghe Hổ Huyền Phương gọi lại, không một ai lại muốn rời đi, tất cả đều muốn nghe ý kiến của hắn, hừ. Nếu như muốn con cháu của mình nhanh chết, các ngươi cứ việc đưa bọn chúng đến đây, lần này không phải là Hổ Huyền Phương lên tiếng, mà là Hổ Huyền Thiên nói, nói xong câu đó, hắn cũng không quan tâm đến đám người dở hơi này nữa, lập tức biến mất ngay tại chỗ, lão Phương. Tộc trưởng nói như vậy là có ý gì, nhìn thái độ của Hổ Huyền Thiên, sáu tên yêu tôn còn lại ngây ra như phỏng, không biết là hắn có ý gì. Các ngươi động não một chút, vị chủ nhân kia là loại người nào, hắn có thể từ bi đến nổi ban ân cho chúng sinh đột phá cảnh giới hay sao? Hổ Huyền Phương thấy mọi người tập trung cả vào mình, cũng không có thừa nước đục thả câu, liền nói, nghe hắn nói như vậy. Tất cả mọi người như bừng tỉnh lại đây, cũng phải a, cái vị chủ nhân kia là hạng người nào, tuy tiếp xúc thời gian không dài. Nhưng sống qua mấy trăm vạn năm bọn họ có hạng người nào mà bọn họ không có gặp qua, bọn họ có thể khẳng định. Y là một người lòng dạ vô cùng độc ác, giết người không ghê tay, một người như vậy mà có ý định giúp đỡ người khác tăng lên lực lượng. Nhưng không có lợi ích gì khác, có đánh chết bọn họ cũng không có tin, lão Phương nha, lần này thật sự là đa tạ ngươi, nếu như không có ngươi. Ta đã đưa cháu chắc của mình vào chỗ chết mà không hay, Hổ Huyền Cầm thật sâu thi lễ với lại Hổ Huyền Phương, những người khác cũng là làm như vậy. Bọn họ đã đi đến bước này đồng ruộng, nếu như cả con cháu của mình cũng đem đáp đi vào, thật sự là sống trên đời này không còn có một tia ý nghĩa. Lão Phương, yêu hoàng đan chuyện, ngươi như thế nào có thể biết, Hổ Huyền Dương nghi hoặc hỏi. Hổ Huyền Phương nói yêu hoàng đan chỉ có thượng giới thánh vực mới có thể xuất hiện, như thế cũng chỉ có người tại thánh vực mới biết. Hổ Huyền Phương chỉ là một tên thổ dân tại hạ giới tinh vực, như thế nào có thể biết được, cách trương.